bây giờ quý vị có thể đặt câu hỏi. Nghe nói rằng khi mà hành giả thấy được sự sinh diệt của danh và sắc hay thân và tâm, thì hành giả tiếp tục quan sát ở trên cái hiện tượng tâm ghi nhận cái sự sinh diệt của danh và sắc. Sau khi hành giả đã thấy được cái sự sinh diệt của danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm, thì hành giả tiếp tục quan sát trên cái hiện tượng sinh diệt đó, thì hành giả sẽ đến cái tuệ để mà trực nhận và thấy được rằng không có cái ta và không có cái ngã, cũng như không có chúng sanh và không có cái gì là của mình. Và khi bằng cái kinh nghiệm thực sự thực chứng của mình, thì hành giả sẽ thấy được chỉ là các pháp sanh diệt mà thôi và không có ai trong đó hết. Nghe nói rằng một cái vị hành giả mà quan sát thấy được cái sự sinh diệt của danh và sắc, thì vị đó sẽ hiểu được rằng không có một cái tự ngã nào và không có một chúng sanh nào hết. Và khi mà hành giả thấy được cái sự sinh diệt đó, thì hành giả sẽ có cái sự tiến bộ trong cái sự thực hành của mình bằng cái sự quan sát một cách cẩn thận trên cái hiện tượng sanh diệt của danh và sắc. mà hành giả đã hiểu được cái hiện tượng sanh tử diệt của danh và sắc rồi thì ngài nói tiếp tục quan sát trên cái hiện tượng đó. Ngày nay thỉnh thoảng thì hành giả sẽ có những cái tâm sân khởi như là mình thấy mình không có cái sự tiến bộ, hoặc là có những cái suy nghĩ hoặc là mình không có thỏa mãn trong cái sự thực hành của mình, thì mình phải ghi nhận trên những cái tâm đó. Và khi mình thấy được rằng cái hiện tượng các pháp nó xảy ra mà không có một ai hết và không có một chúng sanh, cũng như không có một người nào hết, và những cái pháp này nó không phải là của mình và nó sanh diệt theo cái bản chất thực của nó. Nghe nói khi mà một cái tâm trong sáng thì sẽ thấy được danh và sắc một cách rõ ràng. Bản chất của nó, khi mà hành giả thấy sắc sanh rồi sắc diệt, rồi tâm sanh và cũng diệt đi, thì khi mà hành giả với một cái tâm trong sáng như vậy thì hành giả sẽ thấy được cái bản chất thực của nó. Nghe nói rằng khi mà hành giả thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc đó, có khi có những cái cản trở ngăn trở hành giả ở trên cái bước đường tu tập của mình, thì có những cái khó khăn đó thì hành giả tiếp tục quan sát. Và ngài nói rằng khi mà hành giả thấy danh sắc và hành giả biết rằng đây không có cái gì là của mình và không phải là chúng sanh hay là người, mà chúng ta phải quan sát thực bản chất của các pháp. Và khi mà hành giả thấy được bản chất thực của pháp rồi thì lúc đó mình sẽ hiểu được và tiếp tục trên cái sự tu tập của mình, và mình sẽ không có cái sự gọi là hoài nghi, hoặc là mình sẽ không có cái sự thoái chuyển ở trong cái pháp hành của mình. Ngài hỏi rằng khi mà thấy được cái tâm mà an tĩnh rồi thì tiếp tục quan sát trên đó để mà cái tâm an tĩnh đó nó sẽ thay đổi, để vì tất cả các pháp sanh rồi gì không có cái gì mà nó thường tồn cả, và khi những cái gì mà nó sanh khởi, tâm an tĩnh cũng phải biết tâm đang an tĩnh, thì hành giả phải quan sát cái tâm và ghi nhận cái tâm an tĩnh của mình, thì tất cả mình sẽ thấy được tất cả các hiện tượng nó thay đổi, không có cái gì mà nó mãi mãi và thường tồn. Ngài hỏi rằng chú đã rõ cái câu hỏi của mình chưa? Xin đoạn. Ngài hỏi rằng chú có thể quan sát trên cái đối tượng đó hay không? Dạ, xin lặp lại. Nghe nói rằng khi mà mình quan sát tất cả các hiện tượng của các pháp sanh khởi đó, thì mình không có thấy cái ta này ở đây, và mình phải tách rời, chỉ thấy được các hiện tượng sanh và diệt, và chỉ đơn giản là quan sát các hiện tượng đó. Nghe nói nếu mà mình có thể thực tập mà vượt qua được cái đó thì tiếp tục Ngài cứ nói, cứ theo cái sự ghi nhận và quan sát của mình và tiếp tục cái sự thực tập của mình đi như vậy. Nếu mà mình đã rõ ràng và đã hiểu được mình phải quan sát như thế nào, thì mình tiếp tục. Nghe nói rằng Ngài đã giải thích cái phương pháp này vào những ngày trước, tuy nhiên Ngài sẽ giải thích lại. Khi mà hành giả đang theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra, thì có cái sự suy nghĩ sanh khởi, thì hành giả ghi nhận cái sự suy nghĩ đó và quan sát cái sự suy nghĩ đó và thấy được cái hiện tượng sanh và diệt của cái sự suy nghĩ đó. Và nếu như hành giả không thể quan sát được cái sự suy nghĩ của mình, thì Ngài nói khi mà hành giả không thể quan sát được cái sự suy nghĩ, thì hành giả có thể quay trở về để quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Còn nếu hành giả có thể quan sát được cái hiện tượng sanh diệt của cái tâm suy nghĩ của mình, thì hành giả cứ tiếp tục duy trì cái sự quan sát trên tâm suy nghĩ. Ngài nói rằng mà khi hành giả theo dõi như vậy, thì hành giả thấy rằng khi có tâm suy nghĩ sanh khởi và hành giả quan sát cái tâm suy nghĩ, ghi nhận cái tâm suy nghĩ đó, thì sau khi ghi nhận cái tâm suy nghĩ đó thì tâm suy nghĩ đó mất đi hay nó tiếp tục suy nghĩ, thì hành giả phải ghi nhận và hiểu biết một cách rõ ràng. Ngài hỏi rằng khi mà hành giả ngồi thiền mà cái tâm suy nghĩ khởi lên đó, thì niệm suy nghĩ rồi cái suy nghĩ đó mất đi hay là nó tiếp tục suy nghĩ nữa? Ngài nói rằng khi mà cái tâm suy nghĩ nó đã hết rồi, sau khi mình đã có cái sự quan sát ghi nhận thì tâm suy nghĩ nó hết, thì mình quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Và Ngài nói nếu mà tâm suy nghĩ nó quay trở lại thì hành giả tiếp tục quan sát cái tâm suy nghĩ đó. Ngài nói rằng nếu mà hành giả có cái khả năng mà ghi nhận một cách liên tục cái tâm suy nghĩ của mình thì sau này thì hành giả sẽ hiểu được một cách rõ ràng những cái hiện tượng sanh diệt của những cái tâm nó sanh khởi một cách liên tục. Ngài hỏi rằng khi cái tâm mà suy nghĩ sanh khởi đó, thì hành giả biết ngay tức thời hay phải đợi một thời gian sau rồi mới ghi nhận được nó? Ngài nói nếu mà hay biết kịp thời, hay biết ngay tức thời thì sau khi mình hay biết nó là nó đã mất và nó sẽ không có tiếp tục nữa. Ngài nói nếu mà tâm suy nghĩ sanh khởi thì quan sát tâm suy nghĩ, sau khi tâm suy nghĩ đã diệt đi thì quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Rồi nếu mà tâm suy nghĩ quay trở lại thì hành giả lại tiếp tục quan sát tâm suy nghĩ đó, cứ như thế liên tục thay đổi các đối tượng. Nếu như đối tượng nào trội hẳn thì hành giả lấy cái đề mục đó làm đối tượng chính của mình mà hành giả quan sát. Mà khi hành giả mà chánh niệm kịp thời cái tâm suy nghĩ của mình đó, mà hành giả thấy là tâm suy nghĩ của mình vẫn còn tiếp tục thì như vậy là đã sai, mình đã nhìn thấy nó sai. Xin cô nhắc lại câu hỏi của mình. lòng anh, chỉ thương có việc dù biết xem kẻ ai tại sao như vậy thì những đàn hay đó có gọi là tham khảo được không? Tu đã thay đi chính mà sau đó sâu mà lâu xa bà đề, dưới xa mù mà phía bà đề, đã phía bà đề. Sâu, tu sâu đi, khăn đà cụ. Khăn đà sâu mà sau đó đã lâu xa bà đề hồ. Đã nà đề cây đề chìm đề, sau đó dưới xa mù sau đó phía bà đề đề. Ai đã tu mê chìm đề, ở khu đá phía đề sau đó, ở cha cha ở đâu khó mà lá đề. Utaja, เนี่ยเลยครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ครับก็ก็ mấy gì đâu. À thì á, bây giờ là em xin được là cũng xin một con sẽ ra được nghe nói trào cự ở đây có nghĩa là mình suy nghĩ về những cái điều mà mình đã làm sai trong quá khứ. Và bây giờ mình suy nghĩ lại và nó làm cản trở trên cái sự thành pháp của mình. Vì mình nghĩ rằng trước đây mình đã làm sai và bây giờ cái tâm mình nó trào hối và nó không thể cho mình cái tâm yên tĩnh để mình có thể quan sát được các đề mục một cách rõ ràng. Đó gọi là trào cử. Nghe nói có khi rằng ở cái việc thiện của mình định làm nhưng mà mình chưa làm thì lúc đó vẫn sanh tâm trào hối về những cái hành động thiện mình dự định làm nhưng mà mình không có làm được, giống như bây giờ mình muốn hành thiện. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà cản trở mình không có thể hành thiền. Và sau khi mình suy nghĩ trở lại thì mình có những cái trào hối tại sao mình không có làm những cái việc thiện này. Và những cái đó nó làm cũng là ngăn trở cho mình trên cái sự tu tập. Nghe nói là cái tâm trào cử này nó không có liên quan gì tới danh và sắc hay còn gọi là tâm. Cô đọc lại câu hỏi của mình. Tại gia thay đi chạy mà sau đó ta lâu xa bà đi không không? Khăn đà cô ta lâu xa tùm bà. Khăn đà cô ta lâu xa để sổ đó cư sinh bộ, cư sinh tiêu trả để không không? Hay là đà bê mê tu, châu nàn, chi lù yà bà đi. Hay là sổ yến tùm mê chỉ lù. Hay là ai đi chạy mà, châu nàn, chi lù yà để sổ đó. Iriya Bhattan Sura Vyandhin Luchin Lare. Iriya Bhattan, Iriya Bhattan, Vyandhin Luch, Vyandhin Chinese Sura, Vyandhin Luchin Lare, Vyandhin Luchin Lare, Among my family of the family, Sri Gika Nero, Chimahara Sura, Mahara. Ngài nói rằng, khi mà cô ngồi mà cô muốn thay đổi cái oai nghi của mình á, thực ra nó cũng không có quan trọng lắm. Tuy nhiên nếu mà cô muốn thay đổi cái tư thế của mình thì cô liên tục chánh niệm trên các hành động của mình. Trong lúc mình thay đổi oai nghi thì cô có thể thay đổi oai nghi của mình. Thì đó ngài nói là vẫn đúng. Tuy nhiên là phải duy trì cái chánh niệm của mình một cách liên tục ở trên những cái mình cử động. Và khi mình làm bất cứ một việc gì đó mình cũng phải hay biết. Ngài nói cái mục đích của mình ở đây quan sát danh và sắc là để loại trừ tâm tham ái và tâm phiền não, chứ không phải là để tâm đến cái tướng ngồi của mình nó như thế nào. Cái đó là không quan trọng, mà quan trọng là hành giả lúc nào cũng hay biết những cái gì đang sanh khởi nơi thân và tâm của hành giả. Đó là điều quan trọng nhất. Vì chỉ khi hành giả không còn cái tâm tham ái hay là những cái phiền não thì lúc đó cái đạo quả nó mới là quan trọng, chứ tư thế ngồi nó không quan trọng. Cho nên ngài nói rằng mình đừng chú tâm quá vào cái tướng trạng của mình, mà hãy nên chú tâm vào cái tâm chánh niệm của mình trên những đối tượng, đó mới là quan trọng. Rồi bây giờ cô có bị sưng không? Cô mới bị lâu chưa? Cô bị bắt đầu từ khóa thiền hay sao ạ? Từ mấy chị nữa mòn từ từ giờ á thôi để cô mà tu làm mà đi. Ấy là chi đoà lý mùa, là bà áp xếp đời hẹn thương. Mà tìm tư trao lụi. Nhưng mà tư... Nghe nói rằng trong cái việc thực hành cũng hành giả thực hành cái Vipassana ở đây thì chúng ta quan sát ở trên cái sắc trên đế, chứ không có nhìn cái thực đế. Khi mà cô nhìn thấy cái tai của mình nó sưng rồi nhá, và mình có cái sự sợ hãi như vậy đó, thì Ngài nói rằng cô hãy nhìn cái tâm và quan sát cái tâm của mình nó như thế nào, nó đang có cái sự sợ hãi như thế nào. Thì Ngài nói là cái tai nó như thế nào đi nữa thì không có quan trọng, mà quan trọng ở đây là cô chánh niệm trên cái tâm của cô nó đang sanh khởi như thế nào. Và chỉ khi nào cô nhìn thấy được cái tai này với cái sắc chân đế chứ không phải là tục đế nữa, thì lúc đó cô tiếp tục quan sát. Và nếu mà khi mà cô còn nhìn thấy cái tai này nó sưng như vậy thì cái đó là thuộc về tục đế, và như vậy là mình đã thấy sai. Và khi mà mình thấy sai như vậy thì mình sẽ có những cái sự suy nghĩ và mình sẽ sợ hãi, và mình phải quan sát trên cái sự sợ hãi, cái tâm sợ hãi của mình. Và khi cái tâm sợ hãi đó hết rồi thì mình nhìn cái sắc, và đây là nhìn cái sắc chân đế. Chân đế ở đây là gì thì Ngài đã giảng, đó là mình thấy được các hiện tượng bản chất thực cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân, đó là những chất bản chất thực. Còn khi mình nhìn thấy cái tai mình sưng, đó là thuộc về thực đế. Nghe nói thỉnh thoảng thì chúng ta có thể sẽ thấy được trong quá trình thiền của chúng ta, thấy là đầu của chúng ta không có, hoặc chân của chúng ta biến mất, hoặc có khi là thân thể chúng ta biến mất, hoặc bất cứ cái phần chi phần nào ở trên thân thể của chúng ta biến mất, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được qua những cái đó trong cái sự thực hành của mình. Và tuy nhiên thì nói những cái đó không quan trọng, và chúng ta không có để tâm mà nhìn thấy cái thực đế đó, tại vì mình còn thấy cái đầu, cái chân và cái hình trạng của mình, thì cái đó là một thực đế. Mà mình phải thấy được cho cái chân đế, và cái chân đế đây là danh và sắc, sắc chân đế và danh. Và khi mà mình không còn thấy cái thân này nữa thì phải quay về tâm, phải nhìn cái tâm và hay biết quan sát cái tâm nó đang diễn biến như thế nào, mình ghi nhận như thế đó. Và Ngài nói khi mà một hành giả mà có cái định tâm mà nó mạnh, có khi hành giả sẽ thấy cái người mình được nâng lên. Thì Ngài nói rằng thì hành giả cũng không nên chú tâm hay chú trọng về cái tướng trạng lúc đó của mình, tại vì cái đó cũng thuộc về thực đế luôn. Và Ngài nói mình phải quay trở về danh và sắc, và phải quan sát danh và sắc. Ngài nói trong quá trình thực tập của chúng ta thì khi mà hành giả thấy chân đế như là tay, chân, đầu, vân vân, thì những cái này thuộc về sắc tục đế. Thì những cái tục đế này thì Ngài nói rằng chúng ta không có nên nhìn nó, mà chúng ta phải nhìn thấy là sắc chân đế đó là những cái bản chất thực của sắc, như là những cái hiện tượng cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân, thì chúng ta thấy bản chất thực của sắc mà thôi, chứ không có phải là chúng ta thấy đầu, chân, tay, cái đó thuộc về tục đế. Ví dụ như và để lấy cái vật đó qua thân thành khẩu thành ý thành. Ví dụ mà bất thiện thì quả của chỗ về hướng bất thiện là quả bị hùng, mình không thể biết được. Để tôi hỏi cái thứ hai. À, cô lặp lại câu hỏi của mình. Câu hỏi về thiền, hành quả thiền. Ví dụ mình về cái lãnh của không cho, sát sanh, chỗ vân. Thì khi mà mình suy nghĩ, để ý hành, mình thông hành, đưa ra mình thấy. Như vậy là mình đã tạo và bắt thì có thể. Thì quả là mình đã có thể thêm thiền hùng. Vậy thì ý cô là như thế nào ạ? Thì bây giờ cô muốn hỏi về khi mà một người thân hành, khổ hành, ý hành để làm việc bất thiện thì sẽ rơi vào bất thiện. Thái ra là người thì có ý thức của người, thì có danh sách của người. ไอ้ตัวนี้ตัวเมจิโนไอ้ตะยอกอากุตุโลเดไอ้ดาสุยปาวิบากะชูมาเดเดเตมาปาวิบากะชิเตมา Nghe nói rằng có những người làm việc bất thiện thì có khi trổ quả ngay trong cái hiện tại. Tuy nhiên có những người có làm bất thiện, tuy nhiên quả sẽ trổ ở những cái vị lai. Thì nghe nói rằng không giống nhau, nghiệp là không có giống nhau. Mặc dù làm bất thiện, tuy nhiên quả trổ sẽ khác nhau. Ví dụ bây giờ phát trí của tay lấy cái vật đó là nghiệp, là khi mà lấy được vật đó là quay hiệu quả. Tu a khu mê chỉ nhớ a sê khu chuyển lưu đúng không? Khu chuyển lưu sẽ là sư chuyển lưu vô hay là sê sê đúng mà sê sẽ là sư chuyển lưu đi đúng mà đúng mà hay là sư chuyển lưu sẽ là ba vi ba ta chết ta lê Nghe nói khi mà mình lấy cái vật gì của ai đó thì nó liên quan đến giới của mình. Khi mà mình gọi là tạo thành cái thói quen thì những cái thói quen này nó sẽ hướng mình đến những cái hành động. Như khi mình còn nhỏ mà mình đã có một cái tâm là muốn lấy của người khác thì sau này nó sẽ tạo thành cái thói quen. Và khi mà một người giữ giới cũng vậy, người ta không khi mà giữ giới không có lấy của không cho thì cũng trở thành thói quen đối với người đó. Và Ngài nói rằng để mà tái sanh đợi làm người vân vân thì mình không có thể dựa trên một cái yếu tố đó là nghiệp không. Nhưng Ngài đã giảng những bài pháp trước thì Ngài nói có bốn cái nguyên nhân để dẫn đến cho chúng ta sanh là làm người ở đây làm hoặc là làm trời vân vân, hoặc là làm tái sanh làm súc sanh vân vân, thì ở đây có bốn cái đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Cho nên Ngài nói rằng không phải một cái nghiệp thôi là nó quyết định mình tái sanh như thế nào, thì Ngài nói là mình phải xem xét lại và suy nghĩ lại. Và Ngài nói rằng khi mà hành giả mà thực hành định rồi xong qua tuệ hay là gọi là thiền định và thiền quán, thì sau khi thiền định đã kiên cố rồi thì hành giả qua quán, và sau khi hành thiền quán mà quý vị đã được rõ ràng và thấu suốt và những cái tuệ quán sanh khởi, thì hành giả sẽ thấy được, và khi mà chúng ta đắc được đạo quả thì chúng ta mới có thể là ngăn trừ cái nghiệp của mình. Ngài nói rằng có hai vị hành giả, đó là hành giả thực hành thiền chỉ, và thứ hai gọi là hành giả thực hành gọi là thiền khô hay còn gọi là quán. Thì hành giả hành thiền chỉ định thì sau khi mà hành giả đắc được định thì hành giả đó chuyển sang vipassana hay còn gọi là thiền quán. Và đối với vị hành giả hành thiền khô hay còn gọi là thiền quán thì hành giả cũng phải cần có định. Tuy nhiên cái sự định tâm ở đây đó là liên tục chánh niệm trên các đối tượng, và từ đó hành giả sẽ thực hành thiền quán một cách dễ dàng, vì người này là vị hành giả thực hành thiền khô hay còn gọi là đại quán. Thank you. được. Chú lặp lại câu hỏi của mình là chú theo dõi hơi thở và hơi thở ra hơi thở vào hay là chú theo dõi hồn xem? Tại thay đi chị mà quên lấy thuyết lệ sở đó mà mình nhớ này luôn nè và khu bà lù lâu nhà mà nè quên lấy thuyết lệ sở đó mà mình này luôn sở đó bà lù tìm ạ tìm ạ Ngài hỏi rằng chú đã theo dõi vào hơi thở ra như thế nào thì hãy diễn tả lại cho ngài xem là mình đã xem cái hơi thở nó như thế nào. Ngài nói rằng bây giờ hãy quan sát cái hơi thở của mình. Ngài nói là khi mà không phải mình nhìn cái hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào rồi mình nhìn theo nó, không phải như vậy. Mà mình phải thấy cho được, mình phải thấy khi hơi thở vào hay biết hơi thở vào và khi hơi thở ra hay biết hơi thở ra và ghi nhận nó một cách rõ ràng. Và khi hơi thở bắt đầu từ mũi, rồi tới ngực và cuối cùng chót là ở bụng. Và khi thở ra bắt đầu từ bụng và ở giữa là ngực và cuối cùng là ở mũi thì mình phải theo dõi từng tầng rõ ràng như vậy. Thì khi mà cái hơi thở nó mình hay biết nó ngay ở trước mũi thì khi nó đụng chạm hoặc nó tiếp xúc khi mà nó hít vào mình ghi nhận mình hay biết nó là hơi thở vào và khi thở ra thì cái hơi gió nó cũng tiếp xúc ở trước mũi thì mình cũng hay biết được là hơi thở đang ra và mình ghi nhận hơi thở ra. Khi mà hơi thở của hành giả mà hít vào thì cái lồng ngực mình nó sẽ giãn nở ra và cái lưng của mình nó cũng thẳng ra và hành giả hay biết là mình hít vào và khi hơi thở ra thì hành giả cũng thấy là cái lưng mình nó hơi cong xuống hoặc nó hơi đẩy về phía trước thì mình biết là hơi thở mình đang ra. Và khi mà hơi thở ra hay hơi thở vào thì mình hãy đợi và xem nó, theo dõi cái hoạt động của nó đang diễn tiến như thế nào, và mình sẽ hay biết được nó đang trong trạng thái ra hay trong trạng thái vào, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần ngực của mình. Khi mình hít vào thì nó sẽ căng lên, hoặc là cái lưng mình nó sẽ dạng, nó sẽ thẳng lên, và khi thở ra thì nó sẽ cong xuống hoặc giãn xuống. Và tiếp theo đó là khi mình hít vào thì cái bụng mình nó sẽ căng lên, mình hay biết phòng sự phồng lên của bụng thì khi mình hít vào, và khi mình thở ra thì cái bụng mình nó sẽ xuống, mình cũng hay biết cái sự sẹp là do hơi thở ra. Thì phồng sẹp của sự phồng sẹp của hơi thở đó là sự do sự hít vào hoặc là hơi thở vào và hơi thở ra. Thì khi mà mình thấy được như vậy là mình đã quan sát được cái hơi thở vào và hơi thở ra. Nghe nói là bây giờ hãy để tâm theo dõi cái hơi thở. Thấy biết thở nhưng mà không thấy gì hết. Từ quyền lễ cho lễ đi vào đề đề bên mẹ đi chỉ nghĩ bay ấy lễ mà nhìn lại vào tu vì lễ thật lễ sự đã đi vào đây không ông đã bên mẹ lễ mà đi thì là câu ấy chỉ như vậy ấy mà nhìn này vô đấy nghe nói cái đó là cho cái sự khởi đầu, còn lúc sau này là không phải mình nhìn như vậy nữa mà nhìn bản chất thực của sắc, đó là sắc chân đế, chứ không phải mình theo dõi. Cái này là cho cái bước đầu để mình quan sát hơi thở một cách dễ dàng. Khi mà mình hay biết được hơi thở ra hay thở vào như vậy là đã đủ rồi. Dạ bây giờ là đã 7 giờ và phần câu hỏi đã đến giờ kết thúc. Dạ xin hồi nãy cô nào mà đem cái giấy lên đây thì ngài nói rằng cô trực tiếp lên đây để mà đọc câu hỏi của mình. Đưa cho cô, đưa cho cô. Một, cái này là chuyên tâm. là con người riêng thuộc về tứ đại hay ngoài tứ đại, và mỗi khi một về chức năng của tứ đại thành viên ở tâm như thế nào, con thần tư mê chỉ lô đi các tòa alongo nerve system so the Ngài nói cái này nó không có liên quan gì đến thiền minh sát hết. Và Ngài nói rằng đừng có suy nghĩ về những cái vấn đề này. ตัวเมจิโนพยาลังหาสดอมวยได้เฉยมาอัตถิปัตโนนาโทกรุหิอะระนาหรือท่านพยาลังหามวยได้เฉยมาที่อัตถิอัตโนนาไอ้ละงาเอ๋อคุมาพงพงแต่ยาพยาเรงงาเอ๋อไอ้ละตูมาละเอ๋อ Ngài nói rằng khi mà Bồ Tát đản sanh, Ngài đã nói rằng tiên tượng thiên hạ duyên ngã độc tôn ở đây thì Ngài nói trên phương diện tục đế. Còn Ngài ở đây, Ngài giảng pháp, cái ngã đây là trên phương diện chân đế, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nên em xin gia bế vào ổn. Ngài nói rằng cái câu mà Đức Phật đã nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn ở đây giống như khi mình dùng những cái từ để mà mình nói cho mọi người hiểu thì mình phải dùng tôi hay là nhà tôi, chứ mình không thể nói là cái nhà của ngũ uẩn, thì mình không có thể dùng trên cái phương diện chân đế mà mình phải dùng những cái từ tục đế để mình nói diễn giải cho mọi người hiểu. Tuy nhiên còn về chân đế là phải do cái sự thực hành. Và ở đây thì Ngài giảng là danh và sắc hay thân và tâm. Thì cái ngã ở đây thì Ngài nói rằng đó là Ngài giảng về cái chân đế, chứ không có liên quan về cái việc sử dụng từ như là Bồ Tát Ngài đã sử dụng.